đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 909, Hoan Hoan bị bắt, góc truyện audio.com, nhưng bên ngoài đều là địa bàn của Long Vương, hai người bọn họ. Hơn nữa tiểu Hoan Hoan lại không có gì, Long Vương đối với bé coi như là không thích cũng sẽ không phải nhất định muốn lấy mạng bé. Nhưng tiểu Nhạc Nhạc, tên tiểu tử bướng bỉnh kia, hắn không biết Long Vương rất muốn máu của hắn sao? Nói để cho hắn cẩn thận một chút, cố sức đừng xuất hiện cũng đừng đi ra, hắn còn. Nếu như bọn họ rơi vào trong tay của Long Vương, đây chẳng phải là. Đồng Phương Ngữ Hinh không dám nghĩ, nàng muốn đi tìm tiểu Hoan Hoan, nhưng. Nhìn độc dược không được, lúc này nàng không thể rời khỏi. Lúc tiểu Hoan Hoan tỉnh lại ở trong một phòng bình thường. Căn phòng này rất phổ thông, như một căn phòng của gia đình nhà nông, bố trí cực kỳ giản đơn. Bé nhớ rằng mình từ biệt ở chỗ liệt lão kia, nghĩ phải đi về, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó tỉnh lại, đã đến chỗ này. Đây không phải là gian phòng của mình, chỗ này rất xa lạ. Nhưng, bé ở bên trong của học viện Tinh Anh, đan học viện ở tận trung tâm, làm sao lại bị người bắt cóc chứ? Tiểu Hoan Hoan có phần phiền muộn, bé sẽ không may mắn như thế đi. Tiểu Nhạc Nhạc, bởi vì không biết đây là nơi nào, tiểu Hoan Hoan không có nói ra ngoài, mà là dùng ý thức giao lưu với tiểu Nhạc Nhạc. Tiểu Nhạc Nhạc muốn đi ra, tiểu Hoan Hoan lại vội nói. Người trước hết đừng ra ngoài. Đây không biết là nơi nào, tiểu Nhạc Nhạc tùy tiện xuất hiện, sẽ gặp nguy hiểm. Lúc bé bị bắt đúng là chỉ có một mình, nhốt tại đây cũng là một mình. Nếu như trong phòng bỗng nhiên có thêm một tiểu hài tử nữa, sẽ cho người ta hoài nghi. Đây là địa phương nào? Tiểu Hoan Hoan khó hiểu hỏi. Đây, tiểu Hoan Hoan, đây hình như là địa bàn của Long Vương. Tiểu Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Long Vương. À, địa bàn của Long Vương, tiểu Hoan Hoan có phần hết chỗ nói rồi, sao bé may mắn như thế chứ? Dĩ nhiên gặp Long Vương. Nhưng, đan học viện kia, không phải mẫu thân thiết trí cái trận pháp mới rồi sao? Hay, mẫu thân nói cha cũng ở đây. Vậy phá trận nhất định là cha rồi. Cha quá thiên tài cũng không tiện nha. Chỉ có điều, bây giờ bé ở đây, ngược lại cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu bé có thể nhân cơ hội đơn độc nhìn thấy cha. Tiểu Hoan Hoan mắt chuyển vòng quanh, mẫu thân đã để cho sư hậu đến, không biết sư hậu làm thế nào. Chỉ có điều, nếu như nó không thể làm được vậy, mình có thể giúp một tay. Hừ, Long Vương chết tiệt cũng dám dụng độc với cha. Tức chết bé, tiểu Hoan Hoan hung hăng nghĩ, bé rất ghét lúc này mình nhỏ yếu. Nếu, võ công của bé đủ cao, nhất định là người đầu tiên giết Long Vương. Đương nhiên, đây là ảo tưởng của tiểu Hoan Hoan thôi. Vậy tiểu Nhạc Nhạc, ngươi biết ý đồ của Long Vương đối với ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể xuất hiện. Tiểu Hoan Hoan bất an dặn lại, để cường điệu, bé lặp lại. Mặc kệ lúc nào, ngươi đều không thể xuất hiện, biết chưa? Tiểu Nhạc Nhạc cái gì cũng tốt, chính là quá quan tâm mình. Tiểu Hoan Hoan biết mình bị Long Vương bắt, không biết lão sẽ làm thế nào đối với mình. Nhưng bé hiểu rõ lão tuyệt đối không dám giết mình, bởi vì cha ở trên tay lão, mà lão còn muốn dựa vào mấy người mẫu thân luyện đan tiến giai cho lão chứ. Cách chương.